chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, Hayley gặp nạn. Đương nhiên, nếu là thật sự đem Hayley hấp thu tiến địa ngục, Vương Đại Đông cũng không yên lòng, dù sao nàng bối cảnh thật sự là quá đặc thù, không giống như là địa ngục hấp thu hắn thành viên. Tuy nhiên cũng có nước ngoài thành viên, nhưng bọn hắn trên cơ bản đều là chút không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Hoặc là bị nào đó một số chuyện bức hiếp sắp sống không nổi người. Mà Hayley thì là một tên nước Mỹ đặc chủng binh, ở sâu trong nội tâm, khẳng định vẫn là hội lấy ích lợi quốc gia là cao nhất tôn trì. Đến lúc đó, rất có thể sẽ làm ra nguy hại địa ngục sự tình. Đã không cách nào thu nạp, Vương Đại Đông tự nhiên cũng sẽ không mở miệng. Dù sao các loại rời đi vùng rừng rậm này, ba người cũng muốn mỗi người đi một ngả. Về phần đằng sau đường nàng hội lựa chọn thế nào, vậy thì không phải là Vương Đại Đông muốn quan tâm sự tình. Hayley vốn chính là tới giết Vương Đại Đông, Vương Đại Đông còn cứu nàng, đã coi như là lấy ơn báo oán. Đương nhiên, Vương Đại Đông hội cứu Hayley, đó là bởi vì hắn nhìn ra được, Hayley bản tính cũng không xấu, chỉ bất quá nhất định phải nghe theo tướng quân mệnh lệnh mà thôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, ba người chính là tuyển định một cái phương hướng tiến lên. Dựa theo Hayley tính toán ra đến tọa độ, Vương Đại Đông tính toán ra hoàng cung phương hướng. Nơi này khoảng cách hoàng cung đại khái hơn 300 cây số, mà vùng rừng rậm này có chừng 100 km bộ dáng, đi ra rừng rậm thì có một cái thành nhỏ, tới đó liền có thể lấy công cụ giao thông thẳng tới Kansas thủ đô. Đã đi vào Kansas, Vương Đại Đông tự nhiên là muốn đi nhìn một chút Lisa, mà lại hắn cũng có chuyện cần để cho Lisa hỗ trợ. Bởi vì có Ương Phù Dung quan hệ, ba người đi tương đối chậm, Ương Phù Dung thân thể tố chất tự nhiên là không có cách nào cùng đặc chủng binh Hayley so sánh. Về phần Vương Đại Đông, liền càng thêm so ra kém, sau cùng Vương Đại Đông trực tiếp đem Ương Phù Dung cho vác lên. Một cử động kia, để Ương Phù Dung trong lòng tràn ngập từng tia ngọt ngào. Nam nhân này, nếu như không phải vì đạt được nàng bí mật mới đi đến bên người nàng lời nói, thật là tốt biết bao a. Ta đi làm ăn chút gì, đi ước chừng 20 mấy dặm, đến giờ cơm, Hayley chủ động xin đi giết giặc. Vương Đại Đông chính là gật gật đầu, lấy Hayley năng lực trong rừng rậm lấy tới thực vật hoàn toàn không thành vấn đề. Đại Đông, nếu như ta không phải ta, ngươi không phải ngươi, thật là tốt biết bao a. Ương Phù Dung dựa vào tại Vương Đại Đông trên bờ vai, nhẹ giọng nỉ non, bị giam tại sắt đá trong ngục giam thời gian dài như vậy, Ương Phù Dung gần như sắp phải biến đổi đến mức chết lặng. Có thể cùng với Vương Đại Đông những ngày này, để cho nàng tựa hồ lại bắt đầu tràn ngập sức sống, để cho nàng lần nữa cảm thấy chính mình là một nữ nhân, lần nữa cảm nhận được bị yêu thương cảm giác. Vương Đại Đông đối nàng chiếu cố, có thể nói là đạt tới tỉ mỉ chu đáo tình trạng. Thậm chí có thể rất nhỏ cảm thấy được nàng dây giày tùng. Sau đó ngồi xổm người xuống, thay nàng đem dây giày buộc lại, hoặc là đem rơi tại trên trán nàng lá cây đẩy ra, hoặc là vì nàng vò bóp mỏi như run lên bắp chân. Vương Đại Đông thủ pháp cũng rất tốt, để Ương Phù Dung hận không thể hưởng thụ cả một đời. Nếu như nàng chỉ là cái nữ nhân bình thường, gả cho Vương Đại Đông, có lẽ sẽ hạnh phúc chết mất đi. Thế nhưng là, nàng lúc này càng là cảm nhận được hạnh phúc khoái lạc. Trong lòng ngược lại thì càng khó thụ, bởi vì nàng biết, Vương Đại Đông đối nàng tốt như vậy, bất quá là vì chiếm được nàng hảo cảm, tốt dùng cái này đạt được bí mật kia a. Phù Dung, ngươi làm sao? Ngay tại vì Ương Phù Dung xoa bắp chân, Vương Đại Đông cảm thấy được Ương Phù Dung biểu tình biến hóa. Ương Phù Dung nhẹ nhàng lắc đầu, bị hòa tan tâm lần nữa trở nên có chút băng lãnh lên. Nàng nhất định phải để cho mình bảo trì băng lãnh, nếu không, nàng thật sợ hãi chính mình không có thể khống chế ở chính mình. Đem bí mật kia nói cho Vương Đại Đông, nàng đã đáp ứng nàng đồng đội, nàng nhất định muốn đem bí mật này báo cho một cái có thể tín nhiệm người. Nếu không, nàng liền có lỗi với những cái kia chôn xương xứ lạ các đồng bạn. Vương Đại Đông tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được từ trên người Ương Phù Dung truyền đến lạnh lùng. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, vẫn như cũ nhẹ nhàng án niết lấy Ương Phù Dung cái kia tinh tế mượt mà bắp chân. Hayley ra ngoài cần phải có một lúc lâu à? Vương Đại Đông cảm thấy bầu không khí có chút quá nặng nề. Sau đó mở miệng nói, ân, giống như có hơn nửa giờ à? Ương Phù Dung nghiêng đầu nói, mặc dù không có bề ngoài, nhưng đại khái thời gian còn có thể đoán được. Theo lý thuyết, tại dạng này không có bị người làm khai phát rừng rậm, điều thú là rất nhiều. Lấy Hayley năng lực, căn bản không cần phí tổn quá nhiều thời gian. Chẳng lẽ Hayley chính mình đi? Vương Đại Đông thầm nghĩ đến, Hayley sẽ rời đi hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao hai người vốn chính là khác biệt thế giới người. Đại Đông, Hayley có thể hay không xảy ra chuyện gì? Ương Phù Dung có chút lo lắng hỏi. Sẽ không, Hayley thế nhưng là Tam Giác Châu đột kích đội viên, chỉ sợ sẽ là sư tử lão hổ, cũng chưa chắc có thể tùy tiện cầm xuống nàng. Trừ phi, nói đến đây, Vương Đại Đông đột nhiên thần sắc biến đổi. Đối với Ương Phù Dung nói, Phù Dung, ngươi ở chỗ này chờ ta, tuyệt đối không nên chạy loạn, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngay sau đó, Vương Đại Đông chính là hướng về Hayley rời đi phương hướng chạy tới. Vương Đại Đông đột nhiên nhớ tới một vấn đề, đối với Kansas Vương quốc hoàn cảnh hắn vẫn tương đối dài. Bởi vậy bên trong vùng rừng rậm này ẩn giấu đi nguy hiểm gì hắn cũng so sánh rõ ràng. Đối với một tên lợi hại đặc chủng binh tới nói, phổ thông uy hiếp căn bản tính không được cái gì, nhưng cũng không thể nói, bên trong vùng rừng rậm này thì không có cái gì có thể tổn thương được nàng đồ vật. Bởi vì chỉ là đi tìm ăn, cho nên Hayley khi đi, cũng không có che giấu chính mình lưu lại dấu vết. Vương Đại Đông theo dấu vết, rất nhanh chính là tìm tới Hayley. Khi thấy Hayley về sau, Vương Đại Đông thì biết mình suy đoán không sai. Hayley thật tuyệt nhìn, nguyên bản nàng là không cần phải phạm dạng này sai lầm. Chỉ là nàng thật sự là có chút không quan tâm. Đối tương lai mê mang một mực giày vò lấy nàng, cho nên nàng vậy mà không cẩn thận rơi vào trong rừng rậm đáng sợ nhất sát thủ bên trong. Đầm lầy, tuyệt đối là vô cùng chí mạng đồ vật. Một khi rơi vào, nếu như không có công cụ cùng ngoại lực trợ giúp, trên cơ bản thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể cái này cũng chưa tính cái gì. Cái này không chỉ có riêng là một mảnh đầm lầy đơn giản như vậy. Tại cái này đầm lầy bên trong, còn ẩn giấu đi 10 phần đáng sợ sát thủ, cá sấu. Đối với loại này cơ hồ đứng tại đỉnh chuỗi thực vật kinh khủng tồn tại, liền xem như làm Tam Giác Châu bộ đội đặc chủng thành viên nàng, cũng cảm giác 10 phần khó giải quyết. Dù sao nàng lúc này trong tay trừ một thanh tự chế thạch đao bên ngoài, thứ gì đều không có, thân thể còn đang thong thả chìm xuống. Đáng sợ nhất là cái này đầm lầy bên trong cá sấu cũng không chỉ là một đầu, khoảng chừng 7-8 đầu. Tuy nhiên tại nàng ra sức chém giết dưới, đã giải quyết một đầu, có thể mùi máu tươi đã hấp dẫn càng nhiều cá sấu tới. Nhìn lấy một cái kia cái như là cây khô quái vật khổng lồ chậm chạp tới gần, Hayley tuyệt vọng cực, xem ra hôm nay thật khó thoát khỏi cái chết. Bất quá nàng sẽ không ngồi chờ chết, trong tay nắm thật chặt nhuốm máu thạch đao, cho dù chết